không cách nào lại tiếp tục tu hành, chỉ có thể thủ tại chỗ này nhìn lấy bên ngoài. Lạ thường chính là, Lăng Vân Tử cũng không có tu hành, hắn cũng yên tĩnh nhìn lấy bên ngoài, tựa hồ trước mắt hình ảnh, cũng vô pháp kích thích tâm tình của hắn ba động. Trừ bọn họ bên ngoài, đại bộ phận tham chiến cường giả, vẫn còn trạng thái nhập định, căn bản không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, vẫn tại nỗ lực tu hành, lấy tốc độ nhanh nhất trùng kích cảnh giới. Rầm rầm rầm. Trong kết giới, không ngừng có cường giả thể nội phát ra bạo hưởng, khí lưu khuấy động, bao phủ trời cao, ngắn ngủi một canh giờ. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, toàn bộ tấn thăng đến tôn giả cảnh giới. Mà lại long huyết chiến sĩ nhóm, còn đang nhanh chóng tăng lên bên trong, Tử Yên, Mặc Niệm, Diệp Tri Thu chậm rãi tỉnh lại, bọn họ quanh thân hoàng đạo khí tức lưu chuyển, uy áp kinh thiên, đã tấn thăng hoàng giả. Cạc cạc cạc. Ta Mặc Niệm đã xưng hoàng, Mặc gia liệt tổ liệt tông nhóm, các ngươi nhìn xem, ta Mặc Niệm xưng hoàng. Mặc Niệm cảm thụ được thể nội mênh mông hoàng đạo uy áp, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, kích động đến không thể tự đè xuống. Dạ Minh, Mặc Niệm đã xưng hoàng, cảm thụ được thể nội lực lượng vô tận. Khí trùng đấu ngưu, gặp Dạ Minh còn tại điên cuồng công kích kết giới, Mặc Niệm chân đạp hư không, vừa sải bước ra, dĩ nhiên cũng liền như vậy xông ra kết giới. Ông Mặc Niệm một chân đạp hướng Dạ Minh, hắn biết, thiên võ đại lục đệ nhất bên trong, chỉ có một người có thể chứng đế, hắn tấn thăng hoàng giả, đã đạt tới chính mình đỉnh phong, lúc này cần vì Long Trần tranh thủ nhiều thời gian hơn. Muốn chết, Dạ Minh chính nộ khí trùng thiên, bỗng nhiên Mặc Niệm một chân đạp đến, hắn thân thủ đối với Mặc Niệm chân vồ xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Mặc Niệm chân đá vào Dạ Minh trên tay. Dạ Minh thân thể chấn động, bắt lại Mặc Niệm đại cước. Chết đi, Dạ Minh một mặt nhe răng cười, tuy nhiên Mặc Niệm lực lượng rất mạnh, nhưng dù sao cũng là hoàng đạo chi lực, còn không cách nào cùng hắn cùng so sánh, Dạ Minh tay cầm dùng lực liền muốn đem Mặc Niệm kéo qua. Ba, kết quả hắn tay cầm vừa dùng lực, gương mặt đau đớn một hồi, Mặc Niệm thâu thiên liệt dương cung hung hăng quất vào trên mặt của hắn, đem mặt của hắn rút ra một cái lỗ hổng lớn. Một chiêu này học trộm tại Long Trần cái tác thần thuật, cánh tay đoạn cung dài, sử dụng muốn so cái tác thuận tiện nhiều lắm, nhất là trước đó dùng chân làm nền. Cái này cung quất đến gọi là một cái bền chắc. Quất đến Dạ Minh da tróc thịt bông, đầu dường như đã nứt ra, trong lúc nhất thời cái gì đều nghe không được, tay một cách tự nhiên buông lỏng. Phanh, Mặc Niệm một chân thu hồi, một cái chân khác đá ra, chính đá vào Dạ Minh xương mũi trên, một chân đem Dạ Minh đạp bay. Ngu ngốc, hiện tại đầu ông đi. Mặc Niệm cười lạnh, trước đó Long Trận cùng Dạ Minh đối chiến, Mặc Niệm nhìn rõ ràng, ngoại trừ nắm trong tay đế đạo chi lực, Dạ Minh những cái kia nhược điểm, không có chút nào cải biến. Xuy, một chân đem Dạ Minh đạp bay, Mặc Niệm trong tay cung như trăng tròn. Một tiếng oanh minh mà ra, giống như một đạo sao băng, đối với Dạ Minh kích bắn đi. Hắn dù sao không phải Long Trần, không am hiểu cận chiến, vừa chiếm tiện nghi, lập tức thấy tốt thì lấy, nếu không một cái sơ sẩy, liền muốn cắm trong khe đi, hiểu được xem xét thời thế, nắm chắc trang bức tiêu chuẩn, mới thật sự là anh hùng. Oanh, Dạ Minh gầm lên giận dữ, toàn thân phát sáng, một quyền nện ở Mặc Niệm mũi tên phía trên, mũi tên sụp đổ, bất quá tay của hắn chưởng cũng bị chấn động đến máu me đầm đìa. Tên khốn kiếp. Dạ Minh nổi giận, Mặc Niệm gia hỏa này quá âm hiểm, cái kia mũi tên cũng không phải là mũi tên bình thường. Mà chính là bạo liệt tiễn, Mặc Niệm đoán chắc hắn phẫn nộ phía dưới, sẽ không tránh né, muốn cứng rắn chống đỡ một kích, cứu danh dự, kết quả bạo liệt tiễn nổ tung, quả đấm của hắn bị tạc đến máu thịt be bét, tức giận đến hắn muốn điên rồi. Quách Nhiên xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, đẹp trai. Mặc Niệm trong lòng một trận tán thưởng, Quách Nhiên chế tạo tiên kim bạo liệt tiễn, bên trong khắc hòa trận pháp, tập hợp trăm loại tiên kim dung luyện mà thành, thì liền đã chứng đế Dạ Minh, cũng ngăn cản không nổi, đế đạo chi lực đều bị phá ra, Quách Nhiên thật tài tình. Này, cái kia chứng nhận đế ngu ngốc, hôm nay ta Mặc Niệm thì cùng ngươi phân cao thấp, ta muốn để toàn bộ thế giới, nhớ kỹ ta Mặc Niệm vượt cấp đánh bại đại đế huy hoàng chiến tích. Mặc Niệm nói xong khoát tay chặn lại, Diệp Tri Thu tay cầm Bắc Nguyên kiếm, A Mang nắm tay Mạc Phủ đối với Dạ Minh vọt tới, cùng Mặc Niệm cùng một chỗ, theo ba phương hướng thẳng hướng Dạ Minh. Vô sĩ đồ vật, ngươi không phải nói cùng ta đơn đấu à? Gặp ba người đồng thời đánh tới, Dạ Minh nộ hống. Mặc Niệm cười lạnh, ngu ngốc, ai nói muốn theo ngươi đơn đấu rồi? Ta nói cùng ngươi phân cao thấp, lại không nói không thể để cho trợ thủ. Lại nói. Ngươi đều chứng đế người, còn sợ ba người chúng ta. Ngươi là ta đã thấy uất ức nhất đại đế. Trước đó bị Long Trần lại là bạc tai, lại là dùng chân đạp, đánh cho cùng chó một dạng chạy trối chết. Bây giờ mặt đối ba người chúng ta hoàng giả, vậy mà dọa đến muốn đơn đấu, ngươi còn muốn chút mặt không? Cùng chúng ta thiên võ đại lục năm vị đại đế so sánh, ngươi quả thực cũng là thứ cặn bã, ngươi muốn là sợ, ta mặc niệm cũng không làm khó ngươi, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự sát đi. Ta làm chết các ngươi. Dạ Minh tức giận đến toàn thân run rẩy, mặc niệm quá vô sỉ. Rõ ràng là lấy chúng địch quả, vẫn còn nói như thế đường hoàng, rõ ràng là hung hăng càng quấy, nhưng là hắn vậy mà tìm không thấy lời nói đến phản bác. Ông Dạ Minh cốt mâu lần nữa bị tế ra, lúc này cốt mâu, càng phát yêu dị, chung quanh bốn đường giao thông lớn tại điên cuồng giết chóc sinh linh, nó tự hồ tại điên cuồng hấp thu huyết hồn chi lực, biến đến càng thêm cuồng bạo, càng thêm tà ác, giết Dạ Minh sau lưng uổng tử thành rung động, đối với mặt niệm đánh tới, kết quả vừa lao ra, A Mang tay cầm cự phủ hung hăng đối với hắn bổ tới. Lăn đi, Dạ Minh nộ hống, cốt mâu khuấy động. Quanh ta mang bị một kích chấn lật, không qua đêm minh cũng bị chấn động đến cánh tay rung lên, A Mang huyết nhục chi lực quá mạnh, đã vượt qua thường nhân lý giải. Tại mọi người tu hành thời điểm, A Mang không có tu hành, hắn cũng sẽ không tu hành, nhưng là hắn đã cảm thấy, có lực lượng vô tận rót vào thân thể của hắn, so với hắn ăn thịt tới nhanh hơn. Hắn cũng không biết, thiên võ đại lục đang yên lặng hấp thu giữa thiên địa khí huyết chi lực, đưa vào trong cơ thể của hắn, để nhục thể của hắn, biến đến càng khủng bố hơn. Lại đến để Dạ Minh vừa sợ vừa giận chính là, hắn chết lặng cánh tay. Còn không có khôi phục, A Mang đã vung lên tay mạc phủ, lại là một búa đối với hắn bổ tới. Chương 2773, nguy cơ tiến đến. A Mang tay cầm tay mạc phủ, toàn thân phù văn màu vàng phát sáng, mắt như kim đăng, giống như một cái hoàng kim cự nhân, toàn thân huyết khí bành trướng, chấn động bầu trời. A Mang không hiểu tu hành, càng không hiểu cái gì kỹ xảo, sẽ chỉ bằng vào một thân cậy mạnh kịch chiến, cũng chính vì vậy, A Mang chiêu số, cũng là nói bừa bổ chém lung tung, không có một chút trình tự quy tắc. Nếu có người lấy kinh nghiệm phong phú, để phán đoán A Mang lần tiếp theo chiêu số, cái kia nhất định phải chết, không biết có bao nhiêu cường giả, cũng là như thế bị A Mang cho chém chết. Oanh mặt đối A Mang búa. Cho dù là Dạ Minh, cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào, nhất định phải toàn lực nghênh đón, một tiếng bạo hưởng, A Mang lần nữa bị đánh bay, mà Dạ Minh miệng hổ bị đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ngang. Đương Dạ Minh trong tay cốt mâu giao cho tay trái, ngăn cản Diệp Tri Thu một kiếm, hai thanh giới vực thần khí chạm vào nhau, bộc phát ra vạn dặm băng sương, thiên địa pháp tắc sụp đổ, hóa thành đầy trời băng tuyết. Diệp Tri Thu tóc dài bay múa, khuôn mặt lạnh lùng, giống như cửu thiên băng sương thần nữ hàng thế, sau lưng nàng dị tượng bên trong quảng hàng cung hiện lên, một kiếm chém xuống. Đóng băng bầu trời. Dạ Minh ngăn cản một kiếm, kết quả toàn thân bị băng sương bao trùm, kinh khủng hàng khí, xâm lấn thân thể của hắn, như hàng tỷ cương châm đâm vào huyết nhục của hắn bên trong. Bất tử minh khí, Dạ Minh một tiếng gào to, quanh thân băng sương vỡ nát, lấy minh khí ngăn cách hàng băng chi lực xâm lấn. Trong tay cốt mâu hướng về phía trước đập mạnh, vừa tốt đập trúng mặt niệm lặng yên không một tiếng động phóng tới một tiễn, không thể không nói, Dạ Minh lấy một địch ba tình huống dưới, vẫn như cũ có thể làm được tuyệt đối chưởng khống. Phanh, Dạ Minh vốn cho rằng, mặt niệm một tiễn này chính là tuyệt sát một kích, toàn lực xuất thủ, kết quả cái kia mũi tên trong nháy mắt sụp đổ, hắn mới phát giác bị mắc lừa, mũi tên kia hư không có khí thế, lại không có sức mạnh. Hắn toàn lực nhất kích, dường như nện ở trên bông, thân thể một cái lão đảo, đã mất đi thăng bằng, đúng lúc này, một mũi tên mang theo kinh khủng tiếng oanh minh đối với lồng ngực của hắn phóng tới, muốn tránh né, đã không kịp. Oanh, mũi tên tại Dạ Minh ở ngực nổ tung, Dạ Minh dù cho vận chuyển đế đạo chi lực hộ thể, vẫn như cũ bị tạc đến ở ngực máu thịt be bét một mảnh. Mặc niệm. Đậu xanh rau má, Dạ Minh nộ hống, mặc niệm quá âm, mũi tên thứ nhất hư, mũi tên thứ hai thực. Lại hố hắn một thanh. Mà lại mặc niệm gia hỏa này quá tổn hại, biết bắn Dạ Minh đầu, hắn sẽ sinh ra cảm ứng, cố ý bắn không chỗ trí mạng, để hắn phản ứng không có nhạy cảm như vậy, dạng này thì không cách nào tránh đi. nhưng tính toán không nguy hiểm đến tính mạng, đau là thật, bạo liệt tiễn sụp đổ về sau, sẽ có thật nhiều gai nhọn lưu lại tại huyết nhục bên trong, mà lại trên mũi nhọn, đều có móc câu, muốn rút ra, nhất định phải mang xuống đến không ít huyết nhục, loại kia đau, quả thực khiến người ta phát điên. Âm âm. A-man đã lần nữa đối với Dạ Minh vọt tới, đồng thời Diệp Tri Thu trường kiếm cũng đã mang theo đầy trời băng sương chém xuống. Dạ Minh nộ hống liên tục, A-man cậy mạnh khủng bố, Diệp Tri Thu băng sương chi lực cường hãn, làm cho Dạ Minh nghèo tại ứng phó, lớn nhất lệnh hắn nổi giận chính là, còn có một cái mặc niệm, ở phía xa đánh lén, thỉnh thoảng khu động Trung Châu Đỉnh đối với hắn đập tới, vì hai người giải vây. Tức giận đến Dạ Minh phổi đều muốn nổ, ba người vây công hắn, lại đem hắn cho kéo lại, hơn nữa còn không dám có chút đại ý, sơ ý một chút, liền có khả năng bị mặc niệm ám toán. Có lẽ sẽ bị tươi sống âm chết. Long công, bỗng nhiên một tiếng cầm vang, Dạ Minh trong lòng cuồng loạn, trong nháy mắt đó, khí tức của hắn dường như lập tức biến đến dừng lại. Oanh, kết quả bị A-man một búa đánh bay, Dạ Minh nhìn lại, không biết cái gì thời điểm, Tử Yên cũng xuất hiện. Lúc này Tử Yên cũng đã tấn thăng hoàng giả cảnh, trên thân mang theo lạnh thấu xương sát cơ, tay ngọc búng ra, trong mang theo cuồng bạo sát cơ. Dây đàn mỗi phát động một cái, Dạ Minh tâm thần liền bị sóng động một cái, lệnh hắn kinh hãi, hắn lại bị Tử Yên tiếng đàn ảnh hưởng tới. Phốc, Dạ Minh vừa mới ngăn trở Diệp Tri Thu một kiếm. Mặc niệm một tiễn thì dán vào gương mặt của hắn bay qua, đem gương mặt vạch ra một cái lỗ hổng lớn, kém chút đem đầu của hắn bắn thủng. Dạ Minh hoảng hốt, Tử Yên đàn tấu chính là ma âm luyện hồn khúc, trước đó cái này thủ khúc, không biết diệt sát bao nhiêu vực ngoại cường giả. Bây giờ Tử Yên theo thánh giả tấn thăng hoàng giả, mà ma âm luyện hồn khúc càng là nhằm vào hắn một người thi triển, hắn cảm giác linh hồn đều muốn bị rút ra, một bên muốn ngăn cản cầm âm xâm hồn, một phương diện còn muốn ứng phó chiến đấu, lập tức bị thiệt lớn. Ngăn lại hắn, mặc niệm bỗng nhiên kêu to. Trong tay trường cung rung động, liên tục ba đạo mũi tên bay qua, bắn ra, quả nhiên như là mặc niệm sở liệu, Dạ Minh phát giác không ổn, vậy mà đào tẩu. Kết quả mặc niệm ba mũi tên, theo ba cái phương hướng khác nhau bay tới, vừa tốt ngăn cản đường lui của hắn, hắn đem ba đạo mũi tên vỡ nát, A-man cự phủ cùng Diệp Tri Thu trường kiếm chém xuống. Oanh, Dạ Minh một ngụm máu tươi cuồng phúng, chặn A-man một kích, bởi vì làm lực lượng không cách nào toàn lực vận chuyển, bị Diệp Tri Thu một kiếm xuyên thủng ở ngực trong nháy mắt bị đông cứng, trong nháy mắt trọng thương, giết chết hắn. Mặc niệm kêu to, cơ hội tới, Tử Yên ma âm luyện hồn khúc quá kinh khủng, cho dù là đại đế, cũng vô pháp ngăn cản, tâm thần loạn, giết hắn thì biến đến dễ dàng. Rầm rầm rầm. Bất tử tộc các cường giả gặp sự tình không ổn, ào ào vọt tới, quỷ tiên người thứ nhất xông tới, thẳng tắp thẳng hướng Tử Yên mới là trong mọi người kinh khủng nhất một cái. Lăng, Tử Yên bỗng nhiên hai tay tại Nam Hải cầm trên bỗng nhiên vỗ, thất huyền rung động, một tiếng bạo hưởng, Nam Hải cầm thượng thần chỉ riêng hiện lên, hóa thành thất đạo trưởng kiếm, đối với quỷ ti chém xuống. Oanh, quỷ ti toàn lực ngăn cản. Lại bị bảy kiếm chém bay, chật vật lăn lộn ra thật xa, chờ hắn đứng vững thân hình thời điểm, trên thân đã nhiều hơn bảy cái lỗ máu. Quỷ ti hoảng hốt, nếu như không phải Tử Yên nóng lòng đối phó Dạ Minh. Lực lượng chủ yếu đều đặt ở Dạ Minh trên thân, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết. Tại sao có thể như vậy? Quỷ ti sợ ngay người, Tử Yên lực lượng làm sao lại khủng bố như thế? Hắn không biết là, Tử Yên trải qua đại nạn, theo một cái thiện lương hồn nhiên người, cứ thế mà bị buộc thành một cái trong lòng tràn đầy vô tận oán hận người. Loại này theo trắng đến đen, theo thiện đến ác cực hạn chuyển biến. Sẽ hình thành một loại đặc hữu ý chí, thật giống như một người tốt chuyển biến thành người xấu, thì lại biến thành cực hạn xấu. Tử Yên tiếp nhận giáo dục, đều là lấy thiện làm gốc, không thương tổn chúng sinh chi mệnh, nhưng là Nam Hải cầm phong ấn tu vi của nàng, tại âm dương giới bên trong đoạt bảo thời điểm, nàng nhìn thấu mọi người tà ác bản chất. Lúc này Nam Hải cầm tại Tử Yên trong lòng, đã chôn xuống một hạt giống, nhưng là hạt giống này một mực tại bị Tử Yên áp chế, nàng vẫn tin tưởng cái thế giới này là thiện lương, là mỹ tốt. Thẳng đến lúc đó nàng và Long Trần bị tính kế. Trơ mắt nhìn Long Trần bị chính mình hại, lâm vào chắc chắn chết chi cảnh. Nàng thấy rõ Nhạc Ti đại nhân giả nghĩa sắc mặt, theo một khắc này, nội tâm của nàng bị đè nén thật lâu hạt giống, triệt để bạo phát, trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm, áp lực lâu, một khi bạo phát đi ra, đó là một loại không thể tưởng tượng lực lượng. Mà âm luyện hồn khúc chính là hàm vi đại đế sáng tạo, nhưng là Tử Yên lại có thể thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, cái này một khúc ma âm luyện hồn, so hàm vi đại đế càng mạnh. Nếu như không phải là bởi vì Nam Hải Cầm, có một nửa lực lượng, dùng cho gia trì ngũ đế kết giới. Chỉ là Tử Yên một người, thì có thể đối phó Dạ Minh. Dạ Minh lâm vào tuyệt cảnh, vô số bất tử tộc cường giả, điên cuồng tràn vào chiến trường, lặp lại chiêu cũ, không tiếc lấy tự bạo phương thức, xáo trộn mặc niệm đám người liên hợp công kích, vì Dạ Minh tranh thủ cơ hội thở dốc, lúc này liền có thể nhìn ra bất tử nhất tộc đáng sợ, bọn họ có kiên định tín ngưỡng, không sợ tử vong. Thu tay lại, ngừng, không đánh. Mặc niệm bỗng nhiên kêu to, tiếp tục như vậy, tương đương với gia tăng càng nhiều huyết hồn chi lực, mặc niệm kéo lại còn muốn xông về trước A-man, thế nhưng là hắn vừa kéo ở A-man. Sắc mặt thì thay đổi. Oanh, yêu thú nhất tộc bên trong tế đàn khí tức khuấy động ầm vang sụp đổ, cửu đầu sư tử trên đầu đế đạo quan miệng hiện lên, cửu đầu sư tử sau đó Dạ Minh về sau cũng chứng đế. Rống, cửu đầu sư tử ngửa mặt lên trời gào thét, dãy núi vỡ nát, vạn cổ rung rẩy, khí tức cường đại nở rộ, trong đôi mắt mang theo sát ý vô tận, Long Trần, đi ra nhận lấy cái chết. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2774, Quần Thánh. Cửu đầu sư tử tóc dài bay múa, ngửa mặt lên trời thét dài, hống một tiếng phá thiên khung, khí thế muốn so đồng dạng chứng đế Dạ Minh, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Ông cửu đầu sư tử thân thể nhoáng một cái, thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở mặt niệm đám người trước người, ngăn cản bọn họ trở về kết giới đường đi. Cửu đầu sư tử một trảo lăng không đập xuống, sắc bén cương mãnh, vỡ nát đại phiến không gian, vậy mà đem mặt niệm, A-man, Tử Yên cùng Diệp Tri Thu đồng thời bao trùm. A-man tay cầm tay Mạc Phủ. Mặc kệ cửu đầu sư tử chứng đế không chứng đế, đi lên cũng là một búa. Kết quả cửu đầu sư tử toàn lực nhất kích phía dưới, A-man như là sao băng, rơi vào đại địa, đem đại địa đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Không ở cùng một cấp bậc. Mặc niệm kinh hãi, đồng dạng đều là chứng đế, cửu đầu sư tử thực lực, muốn so Dạ Minh cường đại rất rất nhiều. Bọn họ đều bị Dạ Minh thực lực nói gạt, coi là dị giới đại đế chính là như vậy thực lực, bây giờ cửu đầu sư tử vừa ra tay, bọn họ mới biết được, giữa hai bên có chênh lệch cực lớn. Tranh tranh tranh long công. Tử Yên tay ngọc tật đạn. Sát phạt chi âm rung động, cửu đầu sư tử bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, một vệt sóng gần khuếch tán, Tử Yên cánh tay kịch chấn, vậy mà đạn không nổi nữa, trên mặt hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc, nàng ma âm luyện hồn khúc, lại bị đánh gãy. Các ngươi coi ta là Dạ Minh cái kia lanh chanh ngu ngốc a. Hắn vì động thủ trước, đi đường tắt chứng đế, muốn cướp đoạt công lao. Lấy tà đạo sinh linh làm hiến tế, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, buồn cười hắn căn bản không biết, hắn chỗ hiến tế, đều là tà thần tín đồ, bọn hắn tín ngưỡng chi lực, thì sẽ trở thành hắn đế đạo chi lực lớn nhất chướng ngại. Lệnh hắn đế đạo chi lực không cách nào ngưng tụ. Hắn chỉ có đế đạo chi lực, lại không cách nào tụ lại, khí tức tuy nhiên cường đại, bất quá là một cái bình hoa, hù dọa một chút vẫn còn, chân thực chiến lực, kém xa. Cửu đầu sư tử, nhìn vẻ mặt khiếp sợ mặc niệm, Diệp Tri Thu cùng Tử Yên, không khỏi cười lạnh nói. Long Trần, còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Cửu đầu sư tử hét lớn. Muốn Long Trần đi ra? Chẳng lẽ ngươi thịt viên kho tàu, đã chuẩn bị xong chưa? Mặc niệm cười lạnh. Bất quá trong lòng hắn lại thầm hô hỏng bét, tình thế biến đến càng ngày càng nguy rồi. Theo dị giới các cường giả, càng không ngừng giết chóc sinh linh, càng ngày càng nhiều huyết hồn chi lực tràn ngập toàn bộ đại lục. Bỗng nhiên mặc niệm phát hiện, không biết từ lúc nào Ma Linh Sơn, âm dương giới, tà thần mộ địa cùng viễn cổ chiến trường phương hướng, xuất hiện một cái không gian thật lớn chi môn. Không gian chi môn đã bắt đầu từ từ mở ra, tuy nhiên còn không có hoàn toàn mở ra. Nhưng là cửa sau lưng, cái kia khí tức kinh khủng, đã làm thiên địa rung rẩy. Trước nghĩ biện pháp xử lý một cái. Mặc niệm bỗng nhiên đối cầm tiên tử, Diệp Tri Thu cùng A-man truyền âm, bây giờ đồng thời đối mặt hai vị đại đế. Cổng bùng thụ địch thì xong đời, nhất định phải làm rơi một cái, mà mục tiêu của bọn hắn, cũng là Dạ Minh. Oanh, bốn người đồng thời thẳng hướng Dạ Minh, Quả Hồng muốn tìm mềm nắm, chỉ có xử lý trước Dạ Minh, mới có thể có một đường sinh cơ. Hừ, Dạ Minh mặc dù là ngu xuẩn, bất quá ta sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi giết hắn. Cửu đầu sư tử cười lạnh một tiếng, tay không xé rách thiên khung, đối với mặt niệm đánh tới. Cửu đầu sư tử là yêu thú nhất tộc chí cường giả, liếc một chút nhìn ra, trong bốn người duy nhất đối Dạ Minh cấu thành uy hiếp, cũng là mặt niệm. Mà mặt niệm không am hiểu cận chiến. Cũng là trong bốn người yếu nhất một cái, cửu đầu sư tử chọn lấy mặt niệm ra tay. Rầm rầm rầm. Mặt niệm liên tiếp chín mũi tên, phân chín cái phương vị khác nhau bay về phía cửu đầu sư tử, mỗi một tiễn đều thẳng chạy yếu hại, tiễn thuật cao minh đến cực hạn, chín mũi tên hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu. Cho da da gãi ngứa ngứa a. Cửu đầu sư tử cười lạnh. Rầm rầm rầm. Cửu đầu sư tử trên cổ chín cái đầu phát sáng, thân thể căng ra một đạo hộ thể vần sáng, chín đạo mũi tên bắn tại vần sáng trên, ào ào sụp đổ. Mặt niệm kinh hãi, cửu đầu sư tử chứng đế về sau. Muốn so Dạ Minh cường đại rất rất nhiều, hắn tiễn có thể uy hiếp được Dạ Minh, lại uy hiếp không được cửu đầu sư tử. Bạo liệt tiễn bắn không trúng bản thể, uy lực mạnh hơn cũng không chiếm được phát huy, nhiều nhất cũng là một cái đắt đỏ pháo hoa mà thôi. Kể từ đó, kế hoạch toàn bộ bị đánh gãy, A Màn trước tiên tiếp ứng mặt niệm, nếu để cho mặt niệm cùng cửu đầu sư tử đơn độc đối lên, vậy liền nguy hiểm. A Màn cùng Diệp Tri Thu đồng thời thẳng hướng cửu đầu sư tử, Tử Yên chính mình nghênh chiến Dạ Minh, Tử Yên tay trung Nam Hải cầm rung động, dây đàn rung rẩy, từng đạo thần kiếm theo dây đàn chi bên trong bay ra chém về phía Dạ Minh. Dạ Minh trước đó bị liên tục trọng thương, nhờ khí đại tiết, bây giờ đối mặt Tử Yên cầm nhận phong tỏa, hắn vậy mà vọt ra mấy lần đều không tiến lên, tức giận đến hắn nộ hống liên tục. Dạ Minh bị khuất muốn điên rồi, hắn hy sinh đại đế chi lực, lấy tốc độ nhanh nhất chứng đế, vốn định vượt lên trước cầm tới tinh vực hạch tâm, bây giờ xem ra, hắn là ngu như vậy. Hắn nghiêm trọng đánh giá thấp thiên võ đại lục nội tình, càng đánh giá thấp hơn đại đế thủ đoạn, hắn hôm nay liền thành một chuyện cười, một cái chuyện cười lớn, rầm rầm rầm. Tử Yên một thân một mình tạm thời phong tỏa ngăn cản Dạ Minh. A Man, Mặc Niệm cùng Diệp Tri Thu ba người, lại bị cửu đầu sư tử áp chế, chật vật vạn phần, A Man mỗi một lần va chạm, đều chấn động đến té bay ra ngoài, tay cầm cũng nứt ra, máu tươi chảy ngang. Long Trần, ngươi thành con rùa đen rút đầu phải không? Vậy ta thì đem bọn hắn toàn bộ giết. Cửu đầu sư tử cười lạnh, trong tay chiêu số càng ngày càng sắc bén. Trong kết giới Lăng Vân Tử, thân thể hơi hơi hướng về phía trước nghiêng, lại bị Đại Tế Ti giữ chặt, lực lượng của chúng ta, cần giữ lại, có thể kéo một chút thời gian, thì kéo thêm một chút thời gian, hiện tại còn không phải thời khắc mấu chốt. Lăng Vân Tử lúc này mới gật gật đầu, tuy nhiên Mặc Niệm, A Man cùng Diệp Tri Thu nhìn qua hiểm tượng hoàn sinh, nhưng là còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Như nếu bọn họ thật muốn bị giết, liền sẽ xúc động chí tôn thần khí ưu tiên bảo hộ chủ nhân pháp tắc, sẽ dốc toàn lực trợ giúp bọn họ, chỉ bất quá khi đó, không có ngũ đại thần khí lực lượng, đại trận cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Hô, bỗng nhiên trong đại trận, có người đứng lên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Hạ Thần, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Đông Minh Ngọc, Liễu Như Yên, Nguyệt Tiểu Thiến. Tiểu Vân bọn người ào ào tỉnh lại. Bọn họ đã tấn thăng đến thánh giả cảnh giới, tiến giai thánh giả cảnh giới về sau, bọn họ toàn bộ hồi tỉnh lại, bởi vì bọn họ tu vi sẽ không lại tăng lên. Thánh giả cảnh, cũng là trước mắt bọn họ đỉnh phong trạng thái, thiên võ đại lục khí vận, cuối cùng muốn tập trung ở Long Trần trên thân, cho nên, bọn họ không cách nào lại đột phá. Thành tựu cường giả, ngoại trừ cần tự thân thiên phú và nỗ lực, còn cần thiên đạo khí vận gia trì. Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tây Môn Thiên Hùng, Hồ Phong, Diệp Linh Sang nhóm cường giả, cũng ào ào tỉnh lại. Bọn hắn cũng đều thành tựu thánh giả, bước vào đỉnh phong chi cảnh. Tiền bối, để cho chúng ta xuất chiến đi, Mặc Niệm tình bọn họ muốn không chịu nổi. Quách Nhiên người mặc chiến giáp, dẫn theo song đao, hận không thể lập tức liền lao ra đánh với bọn họ một trận. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng.

hiện đang hồi tưởng lại đến, một số người xấu hổ muốn chết. Bọn họ đã từng tin tưởng Đan Cốc, thần tộc ở thời điểm này rốt cục lộ ra bộ mặt thật sự, thần tộc cũng là hắc ám chi chiến sau lưng kẻ chủ đạo. Mà Đan Cốc, đại chiến đã tiến hành lâu như vậy, lại như là rùa đen rút đầu một dạng, trốn đi, phấn chiến tại tuyến đầu tiên chủ lực, chỉ có Long Huyết quân đoàn. Bây giờ hắc ám chi chiến chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, mọi người trong lòng hối hận, đáng tiếc đã không có bất cứ ý nghĩa gì, trên cái thế giới này sớm biết cái từ này là lớn nhất không có ý nghĩa. Dị vực bốn vị đại đế đồng thời công kích kết giới, càng có vô số cường giả dị giới phụ trợ. Cái kia thanh thế cực kỳ khủng bố. Mà lại tại bọn họ tiến công đồng thời, dị giới đối tộc nhân mình đồ sát cũng không có đình chỉ, bọn họ còn tại điên cuồng giết chóc chính mình người. Không có bốn vị đại đế hấp thu, huyết hồn chi lực, đều trôi hướng viên kia trứng lớn cùng bốn cái thông đạo. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên liên tục ba tiếng bạo hưởng, ba đường giao thông lớn từ từ mở ra, không gian chi môn bên trong, nguyên một đám dị giới sinh linh, mang theo khí tức kinh khủng xuất hiện. Cùng bất tử tộc thông đạo một dạng, đi ra cường giả, đều là nửa bước hoàng giả cấp bậc cường giả. Yêu thú, huyết tộc cùng ma tộc cường giả ào ào buông xuống, như là như châu chấu hiện lên, nhào về phía ngũ đế đại trận. Chuẩn bị nghênh chiến, Quách Nhiên một tiếng gào to, đã nắm chặt ở trong tay song đao, lúc này Long Huyết chiến sĩ nhóm, đã hoàn toàn thức tỉnh, toàn bộ tấn thăng thánh giả chi cảnh. Hắc Long Huyết chiến sĩ nhóm lợi nhận ra khỏi vỏ, khí huyết ngút trời, vô tận tiếng long ngâm vang lên, chấn động bầu trời. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2777, Long Huyết quân đoàn xuất chiến. Ông, bỗng nhiên đại trận bạo vỡ đi ra, trái tim tất cả mọi người lập tức níu chặt, đại trận phá nát, cũng liền mang ý nghĩa, máu tanh giết chóc sắp bắt đầu. Bất quá làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, ngũ đế đại trận nổ tung sau cấp tốc thu nhỏ, vậy mà chia làm hai cái tiểu trận, một cái bao phủ hướng Long Trần, một cái bao phủ hạch tâm khu vực. Ngũ đại thần khí hướng Long Trần hướng trên đỉnh đầu hội tụ, tạo thành một cái mới tiểu hình hộ trận, đem Long Trần bảo vệ. Mà một cái khác hộ trận, thì là từ dưới đất phát ra. Đem hạch tâm khu vực phạm vi bao phủ, đây là thiên võ đại lục hạch tâm lực lượng. Vốn là cái kia to lớn trận pháp, là từ ngũ đại chí tôn thần khí cùng thiên võ đại lục hạch tâm chi lực, cộng đồng căng ra. Căng ra to lớn như vậy trận pháp, là vì cam đoan Lăng Thiên Trạc lực lượng không đến mức trôi qua, bị chăm chú khóa chặt ở chỗ này, cung cấp người tu hành nhóm hấp thu. Bây giờ đại trận chống đỡ không nổi, một phân thành hai, ngũ đại thần khí bảo hộ Long Trần, thiên võ hạch tâm bảo hộ hạch tâm khu vực mọi người. Vốn là đại trận phá, cửu đầu sư tử bọn người cuồng hỉ, nhưng là thấy đến lớn trận một phân thành hai. Thu nhỏ về sau, phong ngự lực lại càng phát cường đại, khí đến bọn hắn nộ hống liên tục. Không cần đi quản những cái kia tạp ngư, xử lý Long Trần. Dạ Minh bỗng nhiên hét lớn. Con mẹ nó ngươi không có tư cách bức, cút sang một bên. Cửu đầu sư tử chửi ầm lên, vốn là bọn họ đều ước định cẩn thận, chờ tất cả mọi người chứng đế về sau, cùng một chỗ tiến công thiên võ đại lục, đây là ổn thỏa nhất phương thức tấn công. Thế nhưng là Dạ Minh chỉ vì cái trước mắt, muốn nuốt một mình chiến quả, kết quả đem sự tình làm đến rối loạn, bây giờ lại còn mở miệng chỉ huy. Tức giận đến cửu đầu sư tử muốn giết chết hắn. Cần phải ngươi chỉ huy à? Ngu ngốc. Huyết sát ma quân cười lạnh. Chờ sự kiện này sau khi kết thúc, lại tính toán coi như chúng ta sổ sách. Ma La Thiên Hành một mặt âm trầm, những người này, phẫn nộ nhất cũng là hắn. Ma tộc đại quân bị lập tức hố ánh sáng, đây quả thực là ma tộc sỉ nhục, đây hết thảy đều muốn quái Dạ Minh. Căn bản không cần Dạ Minh nhắc nhở, ba người bọn họ đã phóng tới Long Trần, bởi vì bọn hắn đều sinh ra cảm giác xấu. Dù cho ngăn cách đại trận, bọn họ cũng có thể cảm nhận được, Long Trần trên thân phát ra khí tức khủng bố. Làm bọn hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía, bốn người bị Long Trần cho đánh sợ, nếu để cho Long Trần chứng nhận đế, cho dù bọn họ cường đại tới đâu, cũng không có nắm chắc chế phục Long Trần. Rầm rầm rầm. Dị giới đại quân, điên cuồng phóng tới Long Trần công kích đại trận, càng ngày càng nhiều dị giới đại quân, theo không gian chi môn hạ xuống, quả thực vô cùng vô tận. Tiền bối, chúng ta cứ như vậy nhìn lấy a. Quách Nhiên nhìn lấy địch nhân càng ngày càng nhiều, không khỏi có chút lo lắng. Đại tế ti nhìn lấy bên ngoài, gật đầu nói, chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy, đây là một trận sinh tử kỳ cục. Tất cả bố trí đều đã vào chỗ, bây giờ cũng là sau cùng quyết chiến. Sinh tử thắng bại, sắp công bố, càng là ở thời điểm này, càng là muốn vững vàng, chúng ta muốn nghe đợi đại đế chỉ thị. Ngũ đế bố cục mấy chục vạn năm, bọn họ truyền thừa tiếp sức, mới tạo nên cục diện hôm nay, bây giờ, cũng là sau cùng công bố thời khắc, không có người không khẩn trương. Mặc Niệm bọn người nắm chặt binh khí, nói không khẩn trương đó là giả, lúc này không cho phép xuất hiện nửa điểm sai lầm, tại phía sau của bọn hắn, thì là người nhà của bọn họ. Nơi này mỗi một cái chiến sĩ, đều có cha mẹ người thân. Tuy nhiên bọn họ bước lên con đường tu hành, cơ hồ cùng người nhà tin tức đoạn tuyệt. Nhưng là những người này thủy chung là trong lòng bọn họ sâu nhất lo lắng, cũng chính là bởi vì những thứ này lo lắng, làm bọn hắn dũng cảm đứng tại phía trước, bởi vì bọn hắn đã không đường có thể lui, vì chí thân, trăm chết không hối hận. Quanh thời gian một nén nhang về sau, ngũ đế đại trận phát ra một tiếng bạo hưởng, năm vị đại đế bóng người, trong nháy mắt biến đến mơ hồ rất nhiều. Tại vô số cường giả dị giới điên cuồng tấn công dưới, máu của bọn hắn hồn chi lực, rốt cục muốn tiêu hao sạch sẽ. Động thủ, bỗng nhiên đại tế ti một tiếng gào to, đi đầu xông ra kết giới, ngũ đế đại trận lung lay sắp đổ, lúc này không xuất thủ không được giết, Quách Nhiên gầm lên giận dữ, chiến giáp phát sáng, mang theo long huyết quân đoàn tất cả cường giả giết ra ngoài. Khai Thiên Thần Tông, Huyền Thiên Đạo Tông chờ tất cả thiên võ liên minh dưới cờ các đệ tử, cũng đều đi theo liền xông ra ngoài. Nam Cung, Bắc Đường, Tây Môn Thế Gia, Mặc Gia, Tử Thần Cung, Thiên Kiếm Môn, Hoa Vân Tông các thế lực lớn đỉnh cấp cường giả dốc toàn bộ lực lượng, như cùng một cái cự long phóng tới dị giới đại quân. Xây Anh, ngươi vẫn là lưu tại nơi này đi, ngươi cái kia một phần nhi, ta sẽ thay ngươi giết ra tới. Lão đầu tử tay cầm Khai Thiên Chi Nhận, tóc trắng bay múa, giống như thiên thần, nhưng là đối mặt Khúc Kiếm Anh lại tràn đầy nhu tình, hắn không muốn để cho Khúc Kiếm Anh mạo hiểm. Đại chiến sắp đến, nguy hiểm vô tận, Khúc Kiếm Anh trên mặt hiếm thấy hiện lên một vẻ ôn nhu, ngọc tay vịn lão đầu tử mặt, ngon ngọt cười nói, không sợ, ta có công đức bia tại, không có việc gì, lại nói, ta thân là thiên võ liên minh trên một đời minh chủ, há có thể có đầu rút cổ không ra. Lão già ta đáp ứng ngươi. Đánh xong một trận chiến này, ta thì triệt để thoái ẩn, ta sẽ gả cho ngươi, làm thê tử của ngươi, thật tốt cùng ngươi cả một đời, cũng không tiếp tục cố ý chọc giận ngươi, nhớ kỹ, ngươi phải sống trở về, chúng ta tới cái ước định. Khúc Kiếm Anh duỗi ra đầu ngón út, tại lão đầu tử thô to ngón út trên nhất câu, nhớ kỹ, đây là ước định của chúng ta, không cho phép bội ước. Ha ha ha, tốt, ta lão đầu tử đời này chưa bao giờ mất qua tin, hôm nay ta liền để dị giới đám nhóc con, kiến thức một chút, cái gì gọi là bảo đao bất lão. Lão đầu tử cười to như sấm, hào khí ngất trời. Chân đạp hư không, đuổi kịp Khai Thiên Thần Tông các đệ tử, một tay lấy dương nanh múa vuốt bảo bất bình vung bên cạnh đi, lão đầu tử xuất mã, một cái đỉnh 100 cái, đều cùng ta cút sang một bên, lão tử mới là cầm lái. Giết, tiếng hò hét chấn động bầu trời, khiến phong vân biến sắc, một gốc che trời cự liễu hiện lên, che đậy nửa cái bầu trời, vô tận cành liễu rủ xuống, liễu như yên cái thứ nhất phát động công kích, kéo ra đại chiến mở màn. Vô biên phong nguyệt, huyết tán thương sinh. Đường Uyển Nhi quanh thân vô biên phong nhận phun trào, đã tấn thăng thánh giả nàng, thần cốt chi lực hoàn toàn thức tỉnh. Phong nhận những nơi đi qua, cường giả dị giới đều ào ào sụp đổ, sương máu đầy trời. Hư không bên trong một tiếng bạo hưởng, hai cái quái vật khổng lồ đụng vào nhau, khiến bầu trời rung rẩy. Tiểu Vân hóa thân truy vân thôn thiên tước cùng Côn Bằng Chi Hoàng tới một lần kinh thiên va chạm, Tiểu Vân cùng Côn Bằng Long Vũ bay thấp, cả hai đều là thần cầm, hung diễm ngập trời. Xuy, Côn Bằng Chi Hoàng một trảo đem Tiểu Vân cánh xé rách, máu tươi vẩy ra, mà Tiểu Vân phun ra một đạo màu đen thần quang, đem Côn Bằng Chi Hoàng ở ngực đánh xuyên. Côn Bằng cùng truy vân thôn thiên tước đều là thần cầm bên trong bá chủ. Cả hai kịch chiến, huyết khí trùng thiên, thần quang nở rộ thời điểm, mây vàng chín tầng trời. Giết, thiên võ đại lục cường giả, như là một thanh dao nhọn, đâm vào dị giới trong đại quân, bất quá cả hai nhân số, căn bản không thành có quan hệ trực tiếp, dị giới đại quân là thiên võ đại lục cường giả gấp trăm ngàn lần.

Bây giờ chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, lại gặp Long Trần, tình chỗ hệ, lại tạo hóa trêu người. Hàm Vi Đại Đế nhìn một chút Long Trần, lại nhìn một chút bên ngoài kết giới Tử Yên, Hàm Vi Đại Đế trên gương mặt xinh đẹp, nổi lên một vệt nụ cười thỏa mãn, vĩnh biệt, ta chờ hai đời, đều chưa từng xuất hiện người. Hàm Vi Đại Đế thân thể chậm rãi hư hóa, cuối cùng quy về hư vô, cùng một chỗ biến mất còn có Thanh Hư Đại Đế, Mạc Ly Đại Đế cùng Tử Dương Đại Đế. Chỉ có Vân Thương Đại Đế còn ở trong trận, bất quá Vân Thương Đại Đế thân thể, cũng đã trở thành nhạt. Chi chống đỡ không được bao lâu. Oanh, rốt cục đại trận sụp đổ, vô số dị vực các cường giả, phóng tới Long Trần, thiên võ đại lục các cường giả, cũng điên cuồng phóng tới Long Trần, muốn bảo vệ Long Trần, thế nhưng là dị vực cường giả nhiều lắm, là thiên võ đại lục cường giả gấp trăm ngàn lần, căn bản bất lực ngăn cản. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên hư không bên trong thuộc tại Đông Hoang Chung hư ảnh biến mất, một hơi thế rộng rãi chung đồng xuất hiện tại Long Trần đỉnh đầu. Thần quang rủ xuống, đem Long Trần bao phủ, bên trên chung đồng, Vân Thiên đứng bình tĩnh ở nơi đó. Thân thể của hắn bị vô số trật tự chi liên vây quanh, bộ dáng có chút quái dị, tựa hồ cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Vân Thương Đại Đế nhìn lấy Vân Thiên, con người bên trong mang theo một vệt ấy nấy, hắn muốn nói điều gì, nhưng là bờ môi giật giật, cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Ngài cái gì đều không cần nói, làm ngài hậu nhân, đây là thần của ta thánh chức trách, ta bởi vì ngài mà kiêu ngạo. Vân Thiên nhìn lấy Vân Thương nói, cảm ơn ngươi. Vân Thương Đại Đế cuối cùng chỉ phun ra ba chữ. Cha, nếu có luân hồi, kiếp sau ta còn nguyện ý làm con của ngài. Vân Thiên một mặt tôn kính mà nói. Làm Vân Thiên gọi ra cái kia một tiếng cha, Vân Thương Đại Đế thân thể kịch chấn, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười, Vân Thương Đại Đế bóng người chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng nụ cười kia cứ như vậy biến mất giữa thiên địa. Năm vị Đại Đế, làm thủ hộ thiên võ đại lục bỏ ra hết thảy, liền sau khi chết đều tinh hồn bất diệt, từ bỏ luân hồi, làm thủ hộ thiên võ đại lục tận sau cùng một phần lực, bọn họ là thiên võ đại lục thủ hộ thần, là trên cái thế giới này, vĩ đại nhất người. Chết đi, cường giả dị giới nhóm gầm thét đánh tới. Ngũ đế biến mất, chỉ có Đông Hoang Chung còn đang thủ hộ Long Trần. Ngũ đế đều biến mất, cường giả dị giới nhóm lập tức tinh thần tỉnh táo. Rầm rầm rầm. Bất quá khi bọn họ công kích, rơi vào Đông Hoang Chung trên lúc, bị một sức mạnh kỳ dị bắn ra. Huyết tế thủ hộ. Đại tế ti bọn người giật nảy cả mình, Vân Thiên vậy mà mở ra huyết tế chi thuật, vì Long Trần căng ra thủ hộ chi tường. Đồng thời bọn họ cũng minh bạch, vì cái gì Vân Thương Đại Đế muốn đối Vân Thiên nói xin lỗi, Vân Thiên đây là dùng sinh mệnh đang bảo vệ Long Trần, theo ngũ đế trong tay nhận lấy thủ hộ nhiệm vụ. Huyết tế một khi mở ra, thì không cách nào đình chỉ, nói cách khác. Mây trời đã sớm dự chi sinh mệnh của mình, căng ra đạo này thủ hộ chi tường, mặc kệ thủ hộ chi tường phá cùng không phá, hắn đều sẽ chết đi. Năm vị đại đế bên trong, chỉ có Vân Thương Đại Đế có nhi tử, Vân Thiên có thiên mệnh chi nhãn, có thể nhìn xuyên tương lai, nói cách khác, hắn sinh hạ đứa con trai này, chính là vì hôm nay. Không chỉ chính mình vì thiên võ đại lục hy sinh hết thảy, con của mình cũng muốn theo trong tay hắn tiếp nhận nhiệm vụ, dùng mệnh đến thủ hộ cái thế giới này, vận mệnh của hắn đã định trước. Trong lúc nhất thời, thì liền nhìn quen thế gian thương thương tổn đại tế ti. Ánh mắt cũng ẩm ướt, đại đế tình hoài, làm cho người động dung. Xen lẫn người, Vân Thiên sinh ra tới thì đã định trước trở thành Long Trần xen lẫn người. Mã Như Vân cũng không nhịn được cảm thán. Hiển nhiên Vân Thiên sớm thì biết mình vận mệnh, mà Vân Thương Đại Đế đối với đứa con trai này, tràn đầy áy náy, đầy hết thảy, cũng là vì thiên võ đại lục. Rầm rầm rầm. Cường giả dị giới nhóm điên cuồng công kích kết giới, Vân Thiên đứng tại Đông Hoang Chung trên, áo trắng như tuyết, phong tư tuyệt đại, hồn cùng huyết tạo thành trật tự thần liên bay múa, chống đỡ lấy kết giới. Mặc cho những người kia như thế nào công kích, nguy nhưng bất động. Giết Mặc Niệm ánh mắt đỏ lên, hắn đời này không có bội phục qua người nào, duy chỉ có đối Vân Thiên coi là trong lòng thần tượng, tôn hắn vì lão đại. Bây giờ gặp Vân Thiên, như là ngọn nến đồng dạng, thiêu đốt chính mình, chỉ để lại Long Trần tranh thủ càng nhiều thời gian, cảm động đồng thời, nộ khí trùng thiên. Ngũ đế biến mất, đại trận vỡ nát, ngũ đại chí tôn thần khí, toàn bộ trở về, Mặc Niệm đỉnh đầu Trung Châu đỉnh. Sau lưng song thánh dị tượng rung rẩy, trường cung như trăng tròn, lực lượng cùng Trung Châu đỉnh tương liên. Một tiễn bắn ra, hư không nổ vang, một đường thẳng trên, Tất cả cường giả dị giới toàn bộ bị vỡ nát, cứ thế mà giết ra một cái thông đạo. Hướng thông đạo xuất hiện, Quách Nhiên hét lớn một tiếng, mang theo Long Huyết quân đoàn thẳng tắp hướng Hướng Vân Thiên, Long Trận mới là trận chiến đấu này quan trọng, tất cả mọi người cần vì Long Trận tranh thủ thời gian. Chạy đi đâu, cửu đầu sư tử trống to, liền phải đuổi tới Mặc Niệm, có điều hắn vừa mới động, liền bị một đạo băng sương kiếm khí trảm bị chặn đường tiến lên. Diệp Tri Thu một kiếm lăng không, đóng băng không gian. Cửu đầu sư tử nửa người bị đông cứng đến mất đi tri giác, dưới sự kinh hãi, vội vàng lùi lại. Chí tôn thần khí toàn lực bạo phát, cửu đầu sư tử rốt cục cảm nhận được nó khủng bố, cái kia kinh khủng hàn khí, xâm lấn linh hồn của hắn, kém chút để linh hồn của hắn đóng băng. Oanh, đúng lúc này, âm dương giới, viễn cổ chiến trường, Ma Linh Sơn cùng tà thần mộ địa trên không gian đại môn oanh minh rung động, cửa lớn lần nữa mở ra mấy phần. Ngay sau đó khí tức kinh khủng theo trong cửa lớn lộ ra, càng ngày càng nhiều cường giả dị giới, theo trong cửa lớn tuôn trào ra. Hoàng cấp cường giả, có người kinh hô. Nguyên bản theo cửa lớn bên trong tràn vào tới cường giả, đều là thánh giả cấp, bây giờ cửa lớn lại mở ra mấy phần, vậy mà xuất hiện hoàng cấp cường giả, trái tim tất cả mọi người, lập tức đều nguội rồi, tử thủ kết giới, đại tế ti cao giọng gào to, Mặc Niệm, A Man, Tử Yên, Diệp Tri Thu lập tức bỏ qua đối thủ, vọc tới Đông Hoang chung bốn phía, thiên võ đại lục tất cả cường giả tử thủ kết giới. Nhưng là dị vực cường giả nhiều lắm, phô thiên cái địa vọt tới, rất nhanh thiên võ đại lục bên này đại lượng cường giả bắt đầu bỏ mình. Dạng này chỉ thủ không công. Quá bị thua thiệt. Tống Minh Viễn kêu to, tiếp tục như vậy, mọi người chi chống đỡ không được bao lâu. Tất cả mọi người biết, dạng này chi chống đỡ không được bao lâu, thế nhưng là nếu như tùy ý bọn họ công kích đại trận, Vân Thiên đồng dạng chi chống đỡ không được bao lâu. Bây giờ Long Trần đã có một tia đế khí đang ngưng tụ, lộ ra nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, có thể kéo dài thêm một chút thời gian, thì nhiều một phần hy vọng. Rầm rầm rầm. Bốn đại hư không chi môn từ từ mở ra, càng ngày càng nhiều cường giả dị giới xông vào thiên võ đại lục, toàn bộ bầu trời bắt đầu xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt. Dường như cái thế giới này đều muốn vỡ nát đồng dạng. Oanh, bỗng nhiên cực kỳ đột ngột, cái này đến cái khác không gian chi môn xuất hiện. Hết thảy có ba cái không gian chi môn, xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Xong, mọi người trong lòng trầm xuống, đây quả thực không có bất kỳ hy vọng gì. Tiêu tộc Tiêu Phi ở đây, dẫn vạn cổ lộ tất cả cường giả, đến đây trợ giúp Long Trần đại ca. Một cái thanh âm hùng tráng, ở trong thiên địa quanh quẩn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2780, Viện Quân. Nghe tới vạn cổ lộ, Long Huyết chiến sĩ nhóm một trận reo hò, bọn họ nghĩ không ra vạn cổ lộ bên trong dân bản địa, vậy mà đến đây chi viện. Tiêu Phi năm đó cái kia tính cách hèn yếu thiếu niên, bây giờ đã lớn lên, gương mặt cương nghị chi sắc, thành chân chính nam tử hán. Để Quách Nhiên bọn người giật mình là, năm đó Tiêu Phi vẫn là tại Long Trần trợ giúp dưới, đột phá tam phẩm thiên hành giả, bây giờ vậy mà khí tức cuồn cuộn như hải, lại nhưng đã là đệ nhất hoàng giả, hơn nữa nhìn khí tức, giống như cũng không là vừa vặn tấn thăng, mà là tại hoàng giả trong lúc đó. Đã có một đoạn thời gian, cảnh giới ngưng kết như núi, cẩn trọng tinh thần. Mà đi theo Tiêu Phi người đứng phía sau, toàn bộ đều là hoàng cấp cường giả, đủ có mấy ngàn chi chúng. Mà phía sau càng có mấy trăm vạn người thắng cấp chiến sĩ. Cường đại như thế đội hình, cho dù là tại mênh mông như vậy trên chiến trường, cũng vẫn như cũ đủ để khiến dị vực các cường giả run sợ. Ông Tiêu Phi vung tay lên, trong không gian lập tức có một khỏa to lớn đầu lâu xuất hiện, như là sao băng xông vào dị giới trong đại quân. Đầu kia xương mang theo kinh khủng tà ác chi khí, chính là lúc trước Long Trần tại vạn cổ lộ phía dưới. Nhìn đến cái kia tà ác đầu lâu, bây giờ lại bị Tiêu Phi lấy ra ngoài. Trả lại cho các ngươi, Tiêu Phi quát lạnh. Oanh, to lớn đầu lâu sụp đổ, tạo thành một cái to lớn gợn sóng, cái kia bên trong xương sọ, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, phương viên nghìn vạn dặm bị trong nháy mắt thôn phệ, tại phạm vi này cường giả, bị tạc thành hư vô. Tiêu Phi xuất thủ, toàn trường chấn kinh, thiên võ đại lục các cường giả, thì là vừa mừng vừa sợ, vốn cho là địch nhân, kết quả lại là bằng hữu.

càng thêm không chút kiên kỵ. Thanh Long Tuyệt Sát Trận, Hạ Thần một tiếng gào to, Long Huyết quân đoàn hóa thành một hàng dài, lấy Quách Nhiên, Hạ Thần cùng bốn đại quân đoàn trưởng vi đầu rồng, hình thành đại trận, trên chiến trường vừa đi vừa về trùng sát, cản trở tan tác. Long Huyết quân đoàn liền phản phất một thanh sắc bén dao nhọn, trên chiến trường ngang dọc đi tới, toàn bộ thế giới đã bị máu nhuộm đỏ, đây là một trận đoạt thiên chi chiến. Thiên Võ Hoàng Hải bị nhuộm thành biển máu. Đáng giận, Cửu Đầu Sư Tử giận dữ, hắn bị A Man, Hồ Phong, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương bọn người vây công, đồng thời còn muốn phòng bị linh tộc cường giả phóng tới đoạt mệnh chi tiễn, trong lúc nhất thời chỉ có một thân lực lượng, cũng vô pháp thi triển, vậy mà dần dần bị bức lui, cách xa Vân Thiên kết giới. Không thể trì hoãn được nữa, mời Thiên Thần hàng lâm. Mắt thấy tình thế không ổn, Cửu Đầu Sư Tử trống to. Nói xong Cửu Đầu Sư Tử cấp tốc lui lại, ngay tại lúc đó, Dạ Minh, Mà La Thiên Hành cùng Huyết Sát Ma Quân đồng thời lùi lại. Bọn họ thối lui đến không gian chi môn, hai tay kết ấn. Lấy huyết làm dẫn, lấy hồn vì cầu, mời Thiên Thần chiếm hữu. Bốn người đồng thời hét lớn, toàn thân huyết khí bạo phát, hồn lực hiện lên, tại phía sau bọn họ không gian chi môn rung lên bần bật, nguyên một đám hơi mờ bóng người theo cái kia trong cửa lớn đi ra.